Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 534, chương 535. Lén gạt đi bí mật. Cùng thường ngày không đồng nhất dạng. Bây giờ cái nhà này, lộ ra rất là vui mừng. Tại bước vào thời điểm, vệ tử thanh tâm, giống như bị cái gì cho khiên động đồng dạng. Có loại đắng chát muốn khóc xúc động. Bao lâu, hắn cũng không biết. Đến tột cùng bao lâu, không có trải nghiệm đến loại cảm giác này. Cứ việc mình cái xuất khiếu kỳ cao thủ, nhưng hắn chung quy là cá nhân. Là cá nhân tử, nhà, một cái vĩnh viễn cũng vô pháp chặt đứt ràng buộc. Mặc kệ chính mình thực lực tại như thế nào cao. Mình, một mực là cái nhà này một phần tử. Nhìn xem phía trước mấy cái khắp khuôn mặt là tiếu dung phụ mẫu. Tỷ tỷ, vệ tử thanh sắc mặt trở nên rất là nhu ấm. Mặc kệ lúc trước chuyện gì xảy ra, hắn đều biết, hết thảy, đều là quá khứ. Cho tới nay, mình đối với cái nhà này kháng cự, kỳ thật bất quá là đứa bé tại cha mẹ người thân trước mặt nghịch ngợm. Hắn, lại có thể quái được cái gì? Nói cho cùng, chỉ là mình một mực không nguyện ý thừa nhận chính mình lúc trước nhỏ yếu. Không cách nào bảo hộ cái nhà này thôi. Bởi vì là giao thừa ngày duyên cớ. Trong nhà có vẻ hơi náo nhiệt, phụ mẫu, vệ tử phu, hổ nha đều tại, thậm chí, ngay cả một cái làm chính mình nghĩ cũng nghĩ không ra người. Vậy xuất hiện ở đây, cái kia chính là Tô Tình Tuyết. Nhìn xem tiến đến 5 người, trong đại sảnh nói chuyện phiếm mấy người nhất thời đã nhìn thấy. Tô Tình Tuyết trên mặt không biết vì cái gì, vậy mà thiểm hiện một vòng xấu hổ thần sắc. Bất quá tốt giống nhớ ra cái gì đó. Liền trở nên bình thường bắt đầu. Thanh Nhi, ngươi trở về. Mấy cái này liền là. Chấm ngoặc kép, Bạch Huyền Quân tràn đầy kích động đứng lên. Đi tới vệ tử thanh bên người lôi kéo tay hắn. Không xem qua ánh sáng lại một mực xem ở tiểu long nữ ba người trước mặt. Tiểu long nữ mấy người nhất thời tràn đầy khẩn trương. Cái này chính là mình nam nhân mẫu thân sao? Vệ tử thanh cười cười. Vội vàng cấp cùng người giới thiệu lên. Nghe được nói đều là hắn nữ nhân thời điểm. Bạch Huyền Quân con mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Tốt, tốt, đều tốt. Nhi tử ta rốt cục trưởng thành. Nhìn xem mẫu thân cùng tiểu long nữ bọn người như vậy thân mật. Vệ tử thanh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ ít, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Toàn bộ nhà đối với các nàng bao dung cùng tiếp nhận. Mà thế là xong à? Vệ tử phu nhìn xem vệ tử thanh, đang nhìn bên cạnh hổ nha vệ khinh âm, không chỉ là nàng, Tô Tình Tuyết, vệ thanh hải bọn người ánh mắt vậy thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Nếu là giao thừa, người một nhà đều ở nơi này, tự nhiên mà vậy, hổ nha cũng ở nơi đây. Bất quá hiển nhiên, hổ nha trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, trên mặt tuy là mang theo tiếu dung, nhưng rõ ràng người xem xét. Đã cảm thấy nụ cười này có chút gượng ép. Chỉ là, mặc dù như thế, nàng vẫn là đứng lên. Đi đến vệ tử thanh thân vừa cười hô. Về nhà, chấm ngoặc kép, vệ tử thanh ngẩn ra. Nhưng vẫn gật đầu, hổ nha tỷ. Hắn là đệ, nàng là tỷ. Không quản thừa không thừa nhận. Giữa hai người dĩ vãng quan hệ đến cỡ nào phức tạp. Nhưng đây chính là sự thật. Dù ai cũng không cách nào phản bác rơi sự thật. Vệ thanh hải nắm chặt nắm đấm. Muốn nói điều gì? Thế nhưng là khi thấy Bạch Huyền Quân còn có vệ tử phu bọn người xem ra ánh mắt. Cuối cùng vẫn chuyển hóa đề tài nói. Tốt, tất cả mọi người ăn bữa cơm đoàn viên đi. Hạ nhân sớm liền chuẩn bị xong. Ân, chúng nhân không có đang nói cái gì. Trên bàn cơm, bầu không khí một mảnh vui vẻ hòa thuận. Thiếu đi mấy phần nặng nề, nhiều hơn mấy phần sung sướng. Bạch Huyền Quân tại cùng lấy tiểu long nữ nhóm thân thiết trò chuyện. Hổ nha cúi đầu, thỉnh thoảng nói xong mấy câu. Thế nhưng là vệ tử thanh còn rõ ràng nhất cảm giác được. Không khí này, có chút không đúng. Đặc biệt là phụ thân, mẫu thân, còn có mình tỷ tỷ. Ba người ở giữa, giống như có lời muốn cùng mình nói đồng dạng. Đặc biệt là ánh mắt. Cứ việc mịt mờ, thế nhưng là vệ tử thanh vẫn là nhạy cảm phát giác được. Bọn họ, thỉnh thoảng tại mình trên thân dừng lại lấy. Cha, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Để đũa xuống, Vệ Tử Thanh nhìn xem Vệ Thanh Hải. Nghe nói như thế, nguyên bản đang tán gẫu chúng nhân lập tức cứng ngắc lên. Vệ Thanh Hải để đũa xuống, còn chưa mở miệng, Bạch Huyền Quân liền vội vàng nắm lấy Vệ Thanh Hải tay mở miệng nói. Không có, không có, cha ngươi không có cái gì muốn nói. Người đứa nhỏ này, nghĩ đi đâu vậy? Đúng vậy a, tiểu đệ, người khác suy nghĩ nhiều. Cha không có cái gì muốn nói. Vệ Tử Phu cũng là ngay cả vội mở miệng. Thật giống như, sợ hãi Vệ Tử Thanh tại cái đề tài này bên trên đang nói rằng đi đồng dạng. Vệ Thanh Hải nhìn xem Bạch Huyền Quân, đang nhìn Vệ Tử Phu. Cuối cùng tướng ánh mắt nhìn về phía Hổ Nha, đặt ở dưới bàn cơm tay. Nắm thật chặt, hồi lâu mới nói. Tình tiết từ hôm nay trở đi, tại cái nhà này, ta hy vọng ngươi sẽ không để ý. Nghe nói như thế, Tô Tình Tiết rung động hạ thân thể. Không có đang nói cái gì. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Không có đang nói cái gì. Chỉ là nhìn về phía mẫu thân mình. Nghênh đón, lại là một loại để Vệ Tử Thanh làm sao vậy đoán không ra hơi cười. Loại này hơi cười, có đủ loại khẩu khí cảm giác. Không chỉ là nàng, chính là mình tỷ tỷ cũng là như thế. Tô Tình Tiết lần này tại Vệ gia, Vệ Tử Thanh tự nhiên mà vậy liền có thể đoán được một chút. Hắn không rõ là mẫu thân mình, thậm chí là tỷ tỷ, vì sao biết cái này tùy tiện tiếp nhận. Nhưng hắn càng không rõ a là vì cái gì mẹ con các nàng sẽ có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Hắn biết đây tuyệt đối không phải là phụ thân mình muốn nói chuyện. Chỉ là hắn cũng không tốt đang nói cái gì. Lần này ra yến, tại loại này không khí quỷ quái bên trong, cứ như vậy đi qua. Mẫu thân mình bọn người mặc dù kiệt lực muốn mình lưu lại Vệ gia, nhưng Vệ Tử Thanh vẫn là mang theo tiểu long nữ nhóm về tinh thành. Hôm nay là cuối tháng, tại nửa đêm thời điểm, hắn liền muốn đi một thế giới khác. Cho nên, cái này là không thể lưu lại. Tử Thanh, trong nhà là có phải hay không xảy ra chuyện? Vì cái gì? Ta giống như cảm giác hôm nay trong nhà bầu không khí là lạ. Chấm ngoặc kép, tinh thành trong biệt thự. Tiểu long nữ, Busujima Saeko, Triệu Linh Nhi, Vệ Tử Thanh bọn người tề tụ một đường. Nhìn xem Vệ Tử Thanh, tiểu long nữ nhịn không được mở miệng nói. Mang trên mặt lo lắng thần sắc. Ngươi, vậy phát hiện sao? Vệ Tử Thanh thở dài. Hắn coi là liền mình phát hiện, là mình ảo giác. Thế nhưng là tiểu long nữ mấy người cũng nói như vậy. Như vậy sự thật chứng minh, cái nhà này vẫn là có rất nhiều chuyện đang tận lực giấu giếm mình. Dù là mình đã xưa đâu bằng nay, nhưng bọn họ, Tử Thanh ca ca, đây có lẽ là chúng ta ảo giác thôi. Người nếu là lo lắng trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nếu không, chúng ta liền gọi túi tiên sinh, vẫn là tiểu cửu, đi dò cha thôi. Triệu Linh Nhi nhìn xem tâm tình hiển nhiên có chút không tốt Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Lão sư, người nếu là lo lắng túi tiên sinh gần đây bận việc lời nói. Cái kia để ta đi. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko vậy mở miệng nói. Các nàng là hắn nữ nhân. Mặc kệ là chuyện gì. Các nàng, một mực đứng ở bên cạnh hắn. Vệ Tử Thanh nhìn xem chúng nữ. Hồi lâu, nhẹ gật đầu. Tốt. Các ngươi giúp ta đi thăm dò xuống đi. Vệ Tử Thanh không muốn đi cha, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn biết bọn họ đến cùng đang gạt mình cái gì. Vì cái gì thực lực mình bọn họ vậy rõ ràng lại không muốn nói với chính mình. Vệ Tử Thanh không biết là cái này cha một cái, hắn tình nguyện cả đời này vĩnh viễn cũng không biết chuyện này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.